Khí vũ trụ, chương 34, dọa lùi lâu ra. Góc truyện audio.com. Chương 34, dọa lùi lâu ra. Lâu Học Mậu hừ lạnh một tiếng, không có để ý Lâu Như Ngọc, quay người tiến nhập phòng. Lâu Chính Tu tranh thủ thời gian đi vào theo. Lâu Như Ngọc nghi hoặc không thôi. Đại bá đối với hắn một mực rất là vẻ mặt ôn hòa. Như thế nào hôm nay cho hắn lớn như vậy sắc mặt xem. Vô luận như thế nào, hắn cũng không dám đắc tội đại bá. Tranh thủ thời gian đi vào theo. Như Ngọc, từ hôm nay trở đi, ngươi không cho phép ở bên ngoài lêu lổng. Hoặc là cho ta học tập, hoặc là cho ta tiến vào quán thượng công tác. Lâu Học Mậu sau khi ngồi xuống, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Thế nhưng mà ý tứ trong lời nói lại chân thật đáng tin. A, đại bá, người cũng biết ta không phải học tập liệu a. Lâu Như Ngọc hoàn toàn không rõ vì cái gì đại bá đột nhiên cho hắn như vậy một cái chuyển biến. Lâu Học Mậu căn bản là không có quản Lâu Như Ngọc, trả lời tiếp tục nói. Còn có, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi cùng Hải Dương Tô ra cái kia Tô Sầm hôn sự lui. Về sau không cho phép dùng bất kỳ cớ gì đi tìm nàng. Vì cái gì? Đại bá, đó là ta thích nữ nhân. Lâu Như Ngọc nghe được muốn lui mất Tô Sầm, lập tức tựu không làm rồi. Lâu Học Mậu lạnh lùng nhìn xem Lâu Như Ngọc. Người nếu như muốn cho ta Lâu ra bị người san bằng rồi, người cứ việc đi tìm Tô ra tốt rồi. Bất quá trước đây, ta sẽ trước san bằng ngươi Lâu Như Ngọc. Nghe đến đại bá đáng sợ như thế ngữ khí, Lâu Như Ngọc cũng là đánh nữa cái giật mình, không dám nói thêm nữa nửa chữ. Lâu Chính Tu tại vừa nói, chủ tịch, Lam tiểu bố tuy nhiên đáng sợ, có lẽ vẫn không có thể uy hiếp được ta Lâu ra tình trạng a. Căn theo ta được biết, Cử Kiệt cùng Cử Quân đều là bị Lam tiểu bố tại phòng giải phẫu giết chết. Hơn nữa giết người về sau, Lam tiểu bố cũng chạy thoát. Lâu Chính Tu câu nói kế tiếp cũng không nói gì, nhưng là Lâu Học Mậu minh bạch Lâu Chính Tu ý tứ. Cái kia chính là Lâu gia cường giả rất nhiều. Hơn nữa Lâu gia là đào quáng lập nghiệp, đừng nhìn mặt trái đưa tin không nhiều lắm. Sự thật mỏ tranh cái đó một lần không phải đổ máu sự kiện, chết mấy người là chuyện thường xảy ra. Lam tiểu bố càng lợi hại, cũng chỉ là một cái bác sĩ mà thôi. Lâu Chính Tu đối với Lam tiểu bố khách khí, cũng là bởi vì Lam tiểu bố tâm ngoan thủ lạt, không muốn trở mặt loại người này. Nhưng chính là một cái Lam tiểu bố muốn áp đến Lâu ra trên đầu, tựa hồ không lớn đủ a. Đại bá, Lam tiểu bố làm sao vậy? Lâu Như Ngọc coi chừng hỏi một câu. Lam tiểu bố hắn tự nhiên cũng là biết đến, giết Cử gia Cử Kiệt cùng Cử Quân a, Cử Quân coi như xong. Cái kia Cử Kiệt thế nhưng mà so đại bá thế mạnh hơn tồn tại. Lâu Chính Tu trả lời một câu. Tô Sầm là Lam tiểu bố nữ nhân, cho nên ngươi tốt nhất là không cần nhiều muốn Tô Sầm rồi. Lâu Như Ngọc nghe được Tô Sầm là Lam tiểu bố nữ nhân, cổ lập tức có chút lành lạnh. Hắn là một cái hoàn khố thiếu gia không tệ, có thể cũng biết Lam tiểu bố căn bản là không sợ bất luận cái gì thiếu gia. Bằng không mà nói, cũng sẽ không giết Cử Kiệt cùng Cử Quân. Hắn lo lắng không phải Lam tiểu bố đối phó Lâu gia, mà là lo lắng Lam tiểu bố đối phó hắn a. Nhưng hắn là mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, Lam tiểu bố muốn đối phó hắn mà nói, thật sự là rất đơn giản điểm. Nghĩ tới đây, hắn vốn đang muốn kháng cự thoáng một phát, lời nói lại nói không nên lời rồi. Lâu Học Mậu nhìn xem Lâu Chính Tu thở dài nói ra. Ngươi cho rằng ta là vì Lam tiểu bố giết Cử Kiệt cùng Cử Quân lúc này mới kiêng kỵ hắn sao? Cử gia thực lực hoàn toàn chính xác so với ta Lâu gia cường, có thể ta không là vì vậy kiêng kỵ hắn Lam tiểu bố. Gặp Lâu Chính Tu hay vẫn là khó hiểu, Lâu Học Mậu lần nữa nói ra. Không lâu ta được đến tin tức, Sinh Ngạc Bang bị Lam tiểu bố một người ngạnh xanh xanh tiêu diệt. Kể cả bang chủ Phong Bác ở bên trong, còn có năm tướng, 20 tử, ngày mồng 1 tháng 5 mạng sống. Ngươi cảm thấy, ta Lâu Gia cường thịnh trở lại có thể mạnh qua Sinh Ngạc Bang. Nghe được Lâu Học Mậu lời nói, Lâu Chính Tu cũng cảm giác được da đầu run lên, toàn thân lạnh buốt. Cái lúc này hắn chỉ có một loại may mắn. May mắn chính mình đối với Lam Tiểu Bố từ đầu tới đuôi đều là khách khí. Không có làm ra cái gì sự tình khác đến. Người bình thường khả năng không biết Sinh Ngạc Bang. Có thể hắn Lâu Chính Tu há có thể không biết Sinh Ngạc Bang. Sinh Ngạc Bang năm tướng toàn bộ là nội kình cường giả. Địa cầu nguyên khí bộc phát về sau. 20 tử chính giữa nói không chừng lại nhiều ra mấy cái nội kình cường giả. Cái này bang phái tại Đông Nam Á vùng thế nhưng mà con mắt chỉ lên trời đi đường. Bây giờ lại bị Lam Tiểu Bố tiêu diệt. Hắn có thể không lạnh buốt. Trái lại không biết Sinh Ngạc Bang Lâu Như Ngọc cảm giác ngược lại bình thản một ít. Xa không có Lam Tiểu Bố giết cử quân uy hiếp đến đại. Lâu Học Mậu trầm giọng nói ra. Ta và ngươi tuy nhiên không tu võ. Tin tưởng nội kình võ giả ngươi có lẽ không xa lạ gì à. Ta Lâu Gia cũng có một gã nội kình võ giả. Có thể ngươi bái kiến cái nào nội kình võ giả có thể hai bước liền từ ta cửa ra vào biến mất không thấy gì nữa hay sao? Vừa rồi Lam Tiểu Bố lúc rời đi. Bước đầu tiên bước ra sau ngay tại mấy trượng bên ngoài. Bọn hắn trông thấy bất quá là một thân ảnh. Bước thứ hai bọn hắn đã không biết Lam Tiểu Bố đi nơi nào. Lâu Chính Tu thở ra một hơi dài. Coi chừng hỏi. Chủ tịch, Sinh Ngạc Bang là Lam Tiểu Bố tiêu diệt. Tin tức này xác định sao? Lâu Học Mậu lắc đầu. Ta cũng là vừa mới biết được. Một cái bằng hữu cũ nói cho ta biết. Nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ vì chính là một cái Lam Tiểu Bố như vậy vô cùng lo lắng gấp trở về. Chuyện này tựu đến nơi đây mới thôi. Không cho phép truyền đi. Còn có Như Ngọc, ngươi phải thu liễm tâm tư. Không cho phép ở bên ngoài có nửa điểm vi phạm gia quy cử động. Ta một sẽ đi cùng Tô Gia giải trừ ngươi cùng Tô Sầm hôn ước. Chuyện này coi như là đi qua. Vâng, đại bá. Lâu Như Ngọc cúi đầu xuống. Côn Luân Sơn, Hoa Hạ đệ nhất thần sơn. Tại đây chịu tải quá nhiều Hoa Hạ truyền thuyết. Bởi vì Côn Luân Sơn thực sự quá hiểm trở cùng thần bí. Tiến vào Côn Luân Sơn du lịch thường xuyên hội mất tích. Tại đây cũng thì có quân người thủ hộ. Bất quá loại này thủ hộ biểu tượng ý nghĩa càng lớn hơn một chút. Cũng không phải là cái loại này phong núi trình độ. Lam Tiểu Bố cảm giác mình vận khí không tệ. Trên đường đi đều là vô kinh vô hiểm. Gần kề mấy ngày thời gian, hắn liền đi tới Côn Luân Sơn bên ngoài. Càng làm cho Lam Tiểu Bố cảm thấy may mắn chính là. Tuy nhiên trên địa cầu nguyên khí đã càng lúc càng nồng nặc. Nhưng Côn Luân Sơn hiện tại vẫn chưa có người nào chú ý tới. Nói cách khác đến bây giờ mới thôi. Ngoài không gian không rõ vật ngã xuống Côn Luân Sơn sự tình còn không có truyền tới. Lam Tiểu Bố nắm thật chặt ba lô. Quay đầu lại nhìn một chút. Lấy điện thoại di động ra mở ra phát một cái tin tức. Sau đó không chút do dự đưa điện thoại di động tạp hủy diệt. Ngay cả điện thoại đều trực tiếp ném đi. Từ giờ trở đi, hắn Lam Tiểu Bố đem tùy thời sẽ chết tại Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong. Dù là trùng sinh mới một năm không đến, nhưng qua lại hết thảy đều muốn cùng hắn không quan hệ. Cứ việc Lam Tiểu Bố rất muốn tu luyện đến tiên thiên lại tiến vào Côn Luân Sơn ở bên trong. Hắn biết rõ đây đã là không thực tế rồi. Không nói trước hắn có thể hay không tu luyện tới tiên thiên. Coi như là có thể tu luyện tới tiên thiên. Côn Luân Sơn cũng sớm đã bị cấm đi vào. Lần nữa về tới Hải Dương Đại học Y Khoa, Tô Sầm nhưng có chút mất hồn mất vía. Bên người nàng đồng học đều đã nhìn ra tinh thần của nàng trạng thái có chút vấn đề. Đinh, điện thoại vang lên thoáng một phát, hẳn là có tin tức đến rồi. Tô Sầm lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, thượng diện có một đầu tin tức, tha thứ ta nuốt lời rồi, ở kiếp này ta không cách nào cùng ngươi. Người muốn hảo hảo, số điện thoại lạ hoắc, không hiểu thấu lời nói. Ngay tại Tô Sầm muốn xóa bỏ cái này đầu rác rưởi tin tức thời điểm, Trương Mỹ Huân thanh âm truyền tới. Tô Sầm, mẹ của ngươi đến rồi. A, Tô Sầm giật mình tỉnh lại, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn cửa ra vào. Theo nàng lên đại học không lâu sau, cha mẹ rời đi rồi Hải Dương, nói là xuất ngoại rồi, nhưng cho tới bây giờ đều không có liên hệ qua nàng. Chớ đừng nói chi là đến trường học xem nàng, nếu không là còn có gia gia, nàng đều không muốn trở về. Nhưng là hôm nay, mẹ của nàng lại tới trường học xem nàng. Này sao lại thế này? Cửa phòng học đứng đấy một gã sắc mặt tiều tụy nữ tử. Nàng xem thấy Tô Sầm vành mắt có chút hiện hồng. Sầm Sầm, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Tô Sầm vội vàng đứng lên. Tuy nói nàng không rõ cha mẹ tại nàng lên đại học sau vì sao không để ý tới nàng mà rời đi. Có thể cuối cùng là cha mẹ của nàng. Sầm Sầm, ba ba mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Ly khai phòng học về sau, Vì Nam một thanh ôm con gái Tô Sầm. Nàng không biết bao nhiêu lần muốn trở về. Có thể nàng không có năng lực trở lại. Mẹ, ba ba đâu? Tô Sầm biết rõ mụ mụ nói xin lỗi nàng. Hẳn là nàng lên đại học về sau, cha mẹ đều mất tích a, bất quá mụ mụ có thể trở về đến thì tốt rồi. Bởi vì có gia gia chiếu cố, nàng tại đại học rất tốt. Sầm Sầm, trước khi ta và ngươi phụ thân bởi vì phản đối ngươi vừa tốt nghiệp tựu đến lâu ra đi, hay vẫn là gả cho cái kia tay ăn chơi lâu như ngọc, cho nên bị trong nhà cưỡng ép tống xuất nước. Chúng ta không có năng lực. Cái gì? Tô Sầm bị mẫu thân Vi Nam lời nói sợ ngây người. Nàng muốn gả cho Lâu Như Ngọc. Người này nàng nghe nói qua, hoàn toàn chính là một cái bột phấn. Vừa nghĩ tới cha mẹ cũng không có cách nào kháng cự. Tô Sầm sắc mặt tựu tái nhợt. Lập tức nàng tựu tỉnh ngộ lại. Mẹ, ngươi là chuẩn bị mang theo ta vụng trộm xuất ngoại sao? Vi Nam vuốt ve thoáng một phát con gái tóc. Nàng rất là áy náy. Cũng may hiện tại hết thảy đều thay đổi. Sầm Sầm, cái kia là chuyện đã qua rồi. Lâu gia đã chủ động giải trừ ngươi cùng Lâu Như Ngọc hôn ước, cho nên ta mới có thể trở về. Ba ba của ngươi đem bên kia sự tình xử lý xong về sau, rất nhanh cũng sẽ trở lại rồi. Nghe đến đó, Tô Sầm mới đưa một lòng để xuống. Sầm Sầm, sắc mặt của ngươi không tốt. Thần sắc lại có chút hoảng hốt. Là gặp phải sự tình gì sao? Cứ việc vài năm không có cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ, có thể vừa thấy mình con gái, Vì Nam y nguyên cảm thấy một ít không đúng. Tô Sầm có chút do dự. Trước khi mọi chuyện cần thiết nàng đều sẽ không giấu giếm mụ mụ. Nhưng bây giờ vài năm không thấy mặt, trong nội tâm tổng là có chút không được tự nhiên. Tăng thêm tuổi lại lớn, có mấy lời vậy mà không cách nào nói ra. Sầm Sầm, ta biết rõ ngươi khẳng định đối với chúng ta có chút ý kiến. Có thể ta cuối cùng là mụ mụ ngươi. Ngươi có lời gì không thể nói với ta đâu. Vì Nam trong nội tâm thở dài. Nàng biết rõ chỉ có thời gian cùng yêu mến mới có thể chậm rãi đền bù mẹ con ở giữa dấu vết. Tô Sầm do dự một chút mới hỏi nói. Mẹ, ta gần đây luôn làm một ít cổ quái mộng. Thậm chí là một ít chuyện tương lai. Hơn nữa rất không hợp thói thường. Vì Nam nghe nói như thế, lập tức cũng có chút lo lắng. Nếu như là ngẫu nhiên làm một hai cái mộng, quan hệ đến chuyện tương lai cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Có thể thường xuyên làm, cái này cũng có chút cổ quái. Sầm Sầm, ngươi không cần lo lắng. Ta mang ngươi đi giữa các hàng tự hỏi một chút. Giữa các hàng tự chủ trì Bình Sơn Đại Sư có thể giải mộng. Ta mang ngươi qua bên kia nhìn xem, có phải hay không gặp tà rồi. Vì Nam đang an ủi con gái, trong nội tâm nàng so với con gái lo lắng hơn. Cách chương.